Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 376, phiên ngoại Thủy Mặc, Quỷ Điêu Đường và Giang Ý Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Điêu Đường không thích ngày mưa. Ở Hắc Thạch Thành, trời ít khi mưa. Khi mưa, ma tộc thường trú trong động. Nhân gian lại khác, phàm nhân luôn có những phút giây nhàn tản để tận hưởng cơn mưa. Đặc biệt là ở Giang Nam, nơi mưa mang vẻ đẹp thanh tao. Chiếc thuyền treo rèm lụa màu thu hương chậm rãi lướt trên hồ. Theo đó là tiếng đàn của các hoa nương trên thuyền vọng tới. Quỷ Điêu Đường đứng trên cầu, nhìn cảnh vật phía xa, thì bất ngờ một chiếc đầu ló ra bên cạnh. Một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt, nửa người tựa trên lan can cầu, cười tươi giải thích, đó là thuyền hoa của các hoa nương. Mỗi khi trời mưa, họ sẽ ra hồ du ngoạn. Quỷ Điêu Đường liếc nhìn nàng, ánh mắt hờ hững, rồi xoay người rời đi. Thấy vậy, thiếu nữ vội vàng chạy theo. Đường công tử, chờ ta với. Quỷ Điêu Đường gặp Giang Ý Như khi đang tu luyện trên núi. Cô nương này vì lên chùa cầu phúc mà vô tình bị yêu thú truy đuổi, suýt nữa mất mạng trong nanh vuốt. Đúng lúc ấy, hắn đi ngang qua, một nhát chém chết yêu thú, cứu mạng nàng. Giang Ý Như ngồi bệt dưới đất, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, hướng về phía nam tử áo xanh trước mặt, run giọng nói, ta là tiểu thư Giang gia trong thành, công tử nhà ở đâu, chờ ta trở về sẽ báo đáp ơn cứu mạng. Hắn đáp gọn, không cần. Quỷ Điêu Đường không muốn dây dưa với phàm nhân, đặc biệt là nữ nhân. Chuyến đi này của hắn đến tiểu thành chỉ để tìm một giao dịch quán. Nghe nói đó có thể bán loại linh thảo quý hiếm mà hắn cần để luyện đan đột phá. Hắn thuê một căn nhà nhỏ trong thành. Không ngờ chỉ vài ngày sau, nàng lại tìm đến tận cửa. Giang Ý Như đứng ngoài cửa, phía sau là gia đình khiêng theo những hòm gỗ. Nàng nhìn hắn, nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng cũng tìm được công tử rồi. Ơn cứu mạng không thể không báo. Đây là lễ tạ của Giang gia. Công tử nhất định phải nhận lấy. Quỷ Điêu Đường, những thứ như vàng bạc, châu báu của nhân gian chẳng có ý nghĩa gì với ma tộc. Hắn không nói lời nào. Giang Ý Như liền ra hiệu cho gia đình mang tất cả vào sân. Có vẻ nàng coi việc này là bước tiến trong mối quan hệ. Sau đó thường xuyên lén lút rời nhà đến tìm hắn. Công tử, hôm nay ngài cũng đến giao dịch quán sao? Ta nghe nói mấy ngày tới không có lì lì thảo. Ngài có muốn tìm nơi khác thử xem không? Công tử, ngoài lì lì thảo ngài còn cần nguyên liệu nào khác không? Các thương nhân trong thành Giang gia đều quen biết. Nếu ngài bất tiện cứ nói với ta. Công tử, ngài là lần đầu đến đây đúng không? Có muốn ta dẫn ngài thử món rượu và đồ ăn ở đây không? Giang Ý Như rất nhiệt tình, dường như muốn bằng cách nào đó để lại dấu ấn trong cuộc sống của hắn. Quỷ Điêu Đường lạnh lùng nhìn nàng, cảm thấy nàng thực sự quá ồn ào. Nếu gặp phải ma tộc nào nóng tính, có lẽ nàng đã mất mạng từ lâu. Nhưng hắn mặc nhiên chấp nhận sự xuất hiện của Giang Ý Như. Không phải vì lý do gì khác, mà bởi nàng quá yếu đuối. Một cô nương mà chỉ cần trúng cơn gió mưa cũng có thể ốm. Sợ đến tái xanh khi thấy chuột hay côn trùng. Nghe kể chuyện quỷ quái thì đêm không dám ló đầu khỏi chăn. Đối với hắn, nàng giống như một món đồ sứ mong manh dễ vỡ. Nàng lại gan lớn, hắn lạnh nhạt, cố ý xa cách. Vậy mà nàng chẳng mảy may để tâm. Ngày nào cũng chạy đến, tự nhiên như thể họ là bạn thân. Nàng thấy căn nhà hắn ở quá đơn điệu, thỉnh thoảng lại mang hoa dại đến, cắm đầy trong bình sứ xanh trên bàn. Càng về sau, nàng càng bạo dạn, hắn không có nhà, nàng cũng tự mở cửa vào, bày bánh ngọt và rượu lên bàn, rồi kiên nhẫn chờ. Nếu đợi lâu quá, nàng lại tự mình lặng lẽ rời đi. Quỷ Điêu Đường nhiều khi về muộn, thấy đồ ăn bày sẵn trên bàn, không kìm được tò mò. Lần đầu nếm thử một miếng bánh nàng mang đến, vị ngọt khiến hắn khẽ nhíu mày. Có một ngày, hắn trở về nhà, thấy Giang Ý Như đang ngồi bên bàn. Trước mặt là cây ô giấy xanh của hắn. Bàn bày bút mực, nàng đang vẽ gì đó lên mặt ô, đồng tử hắn co lại. Giọng lạnh lùng, ngươi đang làm gì? Giang Ý Như giật mình. Lắp bắp, ta thấy chiếc ô của công tử hơi đơn điệu. Trong thành bán ô giấy thường có hoa văn. Ta nghĩ có thể vẽ thêm cho đẹp. Giọng nàng nhỏ dần, ánh mắt hắn rơi xuống chiếc ô giấy. Sắc mặt u ám, nhận ra điều gì đó. Nàng bất an nhìn hắn. Ta có phải gây họa rồi không? Quỷ điêu đường dần bình tĩnh lại. Giọng nói thản nhiên. Không sao, Giang Ý Như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp mở miệng thì giọng lạnh lùng của hắn vang lên. Từ nay về sau, đừng đến nữa. Nàng ngẩng đầu, không hiểu nhìn hắn, ánh mắt dần đỏ hoe. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Quỷ điêu đường nhìn theo bóng lưng nàng biến mất, sau đó quay lại nhìn chiếc ô giấy xanh trên bàn. Đây không phải một chiếc ô giấy bình thường, mà là một pháp khí quan trọng của hắn. Chiếc ô này được chế từ ngàn năm tử trúc và tơ băng tầm kỳ lân, có thể chống lại một phần uy lực của lôi kiếp. Hiện tại, hắn đang sắp đột phá. Lôi kiếp không còn xa. Để đảm bảo pháp khí này không bị hao tổn, hắn đã phong ấn ma nguyên bên trong, khiến nó trông như một chiếc ô giấy bình thường. Nhưng giờ đây, những nét vẽ của Giang Ý Như trên bề mặt đã làm suy giảm hiệu lực của chiếc ô. Hắn thực sự cảm thấy đau đầu. Nhưng cơn đau đầu này không chỉ đến từ pháp khí bị tổn hại, mà còn vì ánh mắt ngấn lệ của cô gái vừa rời đi. Hắn không nên quá gần gũi với nhân tộc. Trong những câu chuyện của Hắc Thạch Thành, nhân tộc và ma tộc nếu quá thân thiết, cái kết thường rất bi thảm. Dẫu những câu chuyện ấy phần lớn là hư cấu, nhưng không phải không có căn cứ. Quỷ điêu đường cúi đầu nhìn chiếc ô giấy trên bàn. Trước đây, chiếc ô chỉ có một lớp màu xanh nhạt như men sứ. Nhưng giờ đây, với tài vẽ khéo léo của Giang Ý Như, những nét mực đã tạo nên một bức tranh sống động, làm nó trở nên phong phú hơn bao giờ hết. Bức họa đơn giản nhưng đầy sức sống. Những cành liễu rủ xuống bên hồ, chim yến líu lo bay lượn, trên mặt hồ lấp loáng. Một chiếc thuyền hoa với rèm lụa nhẹ nhàng trôi theo dòng nước. Xa xa là một cây cầu đá bắc ngang hồ. Trong màn mưa lất phất, thấp thoáng bóng dáng một nam tử áo xanh. Tay cầm ô giấy, hòa mình vào đất trời. Nét bút quen thuộc đã phác họa nên hình bóng của chính hắn. Mấy ngày liền, Giang Ý Như không đến tìm Quỷ Điêu Đường. Nàng dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ. Lòng tự trọng mỏng manh, bị đối xử lạnh nhạt như vậy, không muốn gặp lại hắn cũng là điều bình thường. Người ta ai cũng có giới hạn, không thể mãi đem sự nhiệt tình của mình chạm vào sự lạnh lùng của kẻ khác. Một ngày nọ, trời lại mưa, lúc Quỷ Điêu Đường trở về từ trên núi, hắn thấy Giang Ý Như đang ngồi thu mình trước cửa đối diện nhà hắn. Áo nàng ướt mưa, trông có phần nhếch nhác. Nàng cúi đầu, dường như đang chìm trong suy nghĩ. Nàng ngồi nép dưới mái hiên đối diện. Mưa từ mái ngói chảy thành những giọt nước long lanh. Từng giọt rơi xuống vũng nước đọng dưới chân. Nàng chăm chú nhìn những gợn sóng lăn tăn. Rồi đôi vai khẽ run lên một chút. Quỷ điêu đường khựng lại. Cuối cùng vẫn bước đến trước mặt nàng. Cảm nhận có người đến gần. Giang Ý Như ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Hắn khẽ động lòng, hỏi, ngươi. Giang Ý Như lập tức quay mặt đi. Nước mắt lại rơi từng giọt xuống. Quỷ điêu đường im lặng một lúc, rồi nói, vào nhà đi. Nàng lặng lẽ đi theo hắn vào nhà. Bên trong lại trở về vẻ lạnh lẽo, trống trải như trước. Từ khi Giang Ý Như không còn đến nữa, chiếc bình sứ xanh trên bàn cũng không còn những bó hoa dại tô điểm hàng ngày. Quỷ điêu đường muốn dùng pháp thuật hong khô áo nàng, nhưng nhớ ra nàng chỉ là một cô gái phàm nhân. Sợ nàng hoảng sợ, bèn lôi từ trong nhà ra một chiếc lò sưởi cũ kỹ di vật của chủ nhân trước đây. Lửa bập bùng cháy, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp phòng. Tiếng nức nở của nàng cũng dần lắng lại. Hắn lặng lẽ quan sát nàng, rồi hỏi, tại sao lại khóc? Câu hỏi vừa dứt, đôi mắt nàng lại đỏ hoe. Nước mắt tiếp tục rơi. Nàng cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy, chậm rãi đáp, cha ta mắng ta, mẹ giang ý như yếu bệnh. Cha nàng lại nạp một tiểu thiếp. Tiểu thiếp sinh cho ông một đứa con trai. Và từ đó, cha nàng giang lão gia bộc lộ rõ tính trọng nam khinh nữ. Dù không bạc đãi giang ý như, sự quan tâm của ông đối với nàng giống như một người chủ đối với mèo chó trong nhà. Có ăn, có mặc, thậm chí còn chỗ ở tốt, nhưng tuyệt nhiên không hề quan tâm nàng nghĩ gì hay muốn gì. Dù sao, mèo chó thì đâu phải là người. Nàng vừa kể vừa nghẹn ngào. Ta chỉ đang ngồi trong phòng vẽ tranh, giang ý như yêu thích vẽ. Nàng luôn cảm thấy một tờ giấy trắng, chỉ cần thêm vài nét bút, có thể trở thành một thế giới tràn ngập núi sông, chim thú, hoa lá và tự do. Thế giới trong tranh đẹp hơn rất nhiều so với cuộc đời tù túng trong bốn bức tường mà nàng đang sống. Vậy mà giang lão gia xé tan tất cả những bức tranh trong phòng nàng. Rồi lạnh lùng quát, ngươi học mấy thứ này làm gì? Không bằng học thêu thùa và quản gia cho giỏi. Sau này gả vào nhà người ta cũng còn làm được một người vợ đảm. Biết chữ, biết vẽ thì được ích gì? Ngươi có phải là con trai đâu mà mong thi đỗ trạng nguyên? Ngoài mấy việc vô dụng này, ngươi còn làm được gì? Nàng khóc lớn, tại sao ta không thể vẽ? Những giọt nước mắt của nàng trào ra không ngừng, khiến hắn có phần khó chịu. Một tia sát khí thoáng qua trong lòng hắn, suýt nữa đã bật thốt. Vậy để ta giết hắn cho ngươi. Nhưng chưa kịp nói ra, nàng đã ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đẫm nước. Ngươi cũng cảm thấy vẽ tranh là vô dụng, phải không? Hắn thoáng sững người. Đúng vậy, đối với hắn, chuyện đó chẳng có ích lợi gì. Không chỉ riêng vẽ tranh, tất cả những gì phàm nhân theo đuổi, quyền lực, của cải, tuổi xuân, thậm chí là tình cảm đều vô nghĩa với hắn. Điều duy nhất có ý nghĩa đối với hắn là tu luyện. Nhưng nhìn nàng lúc này, hắn không thốt lên được điều đó. Trong căn phòng nhỏ, ánh lửa từ lò sưởi tỏa ra ấm áp. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, tô điểm thêm cho bức tranh thủy mặc nhạt màu của thị trấn nhỏ chìm trong mưa. Giọng nói trầm thấp của hắn cất lên. Ta không thấy thế, giang ý như ngẩng đầu lên. Không phải là hoàn toàn vô dụng. Giọng nói của quỷ điêu đường nhàn nhạt. Ánh mắt thoáng qua chiếc ô giấy xanh ở góc phòng. Ngươi chẳng phải đã vẽ lên ô của ta sao? Giang ý như ngơ người. Nàng vừa nhận ra chiếc ô hôm đó nàng vẽ vẫn còn trong phòng. Sau khi bị hắn lạnh nhạt, nàng nghĩ rằng hắn đã vứt nó đi. Chiếc ô rất đơn điệu. Giọng nói của hắn vẫn bình thản. Hắn đứng dậy, bước tới cầm lấy chiếc ô giấy xanh, rồi quay lại bàn, ngồi xuống trước ánh lửa. Ánh sáng từ lò sưởi chiếu lên gương mặt hắn, làm lộ vẻ nhợt nhạt của người vừa trải qua lôi kiếp. Không ai biết rằng chiếc ô giấy bị tổn hại đã khiến hắn gặp nguy hiểm lớn, buộc phải hao tổn ma nguyên để vượt qua lôi kiếp hiểm nghèo. Bây giờ thì khác rồi. Nó rất đẹp, giang ý như chăm chú nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe lại rưng rưng nước. Nhưng lần này, khóe môi nàng cong lên, nụ cười xuất hiện giữa những giọt lệ. Đường công tử, nàng khẽ cười, ngài đúng là một người tốt. Động tác cầm ô của quỷ điêu đường khựng lại. Hắn là ma tộc, vậy mà giờ đây bị một nhân tộc khen là người tốt, thật sự buồn cười. Chỉ vì một lần hắn vô tình cứu mạng nàng trong núi, nàng đã đặt niềm tin tuyệt đối vào hắn. Nhân tộc quả thực quá dễ dàng tin tưởng người khác. Ta không phải người tốt, quỷ điêu đường đáp, giọng điệu lạnh nhạt. Lần đó trên núi, ta cứu ngươi chỉ là tiện tay, không hề có ý định cứu. hắn cố ý dùng giọng nói rừng rưng để phân rõ ranh giới giữa mình và nàng. Nhưng những lời này lại hoàn toàn bị Giang Ý như bỏ ngoài tai. Nàng chỉ mỉm cười, dẫu vậy, ngài đã cứu ta, ngài có thể không phải là người tốt với người khác, nhưng với ta, ngài chính là người tốt. Ta không phải người hay câu nệ tiểu tiết đâu, miễn là ngài không phải ma tộc. Trong lò sưởi, một thanh củi nhỏ bị lửa thiêu cháy, phát ra tiếng tách, giòn tan, mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi, nhẹ nhàng như làn khói mỏng phủ lên tiểu trấn. Hắn hỏi, giọng trầm thấp, ma tộc, phải, Giang Ý như gật đầu, ngẫm nghĩ rồi đáp, từ nhỏ ta đã chứng kiến ma tộc làm hại người. Trong mắt ta, ma tộc rất đáng sợ. Khi họ giết người, bộ dạng trông thật khủng khiếp. Ta nghĩ, trên đời này, đáng sợ nhất chính là ma tộc. Nàng lại nhìn hắn, nhẹ nhàng nói thêm, nhưng tiểu trấn nhỏ bé như chúng ta, chắc sẽ chẳng xuất hiện ma tộc nữa đâu. Còn những người như công tử, tu vi cao cường thế này, cho dù thấy ma tộc cũng chẳng sợ phải không? Hắn không trả lời, ánh mắt nàng lướt qua người hắn. Nam tử áo xanh ngồi trước lò sưởi, trong căn phòng ấm áp, vậy mà dường như quanh hắn vẫn bao phủ một lớp sương lạnh. Như thể hắn không thuộc về thế gian này. Nàng lo lắng, vội vàng lên tiếng, dù có gặp ma tộc cũng không sao. Công tử không cần sợ, ta sẽ ở bên ngài. Trên chiếc ô giấy xanh, những nét mực loang lổ tạo nên một bức tranh phồn hoa náo nhiệt. Trong khung cảnh ấy, một nam tử áo xanh đứng trên cây cầu đá, hòa lẫn với nhân gian nhưng lại như một kẻ ngoài cuộc, lạc lõng với thế giới xung quanh. Quỷ điêu đường nhìn chiếc ô trong giây lát, ánh mắt phảng phất chút u buồn. Sau cùng, hắn khẽ gật đầu, không phủ nhận lời nàng. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn nói dối. Cách chương